Bốn nhỏ, bầu không khí tâm lý xã hội. Trong tập thể lao động bao gồm nhiều bộ phận cấu thành với các chức năng nhiệm vụ khác nhau. Do đặc điểm tính chất công việc, mỗi bộ phận có cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động riêng nhưng mang tính đặc thù. Mặc dù có sự khác nhau về cơ cấu tổ chức, về phương thức hoạt động, nhưng các bộ phận đó đều có một mục đích hoạt động chung và chịu sự chỉ huy tập trung thống nhất từ một trung tâm. Tâm lý xã hội của tập thể lao động là nét đặc trưng phản ánh thực trạng các mối quan hệ nảy sinh trong hoạt động sống của tập thể lao động, bao gồm các mối quan hệ về tình cảm giữa các cá nhân, các bộ phận trên cơ sở các mối quan hệ chính thức cũng như không chính thức trong tập thể lao động. Tâm lý tập thể lao động chính là tâm trạng chung của tập thể lao động, được tạo ra trong quá trình lao động thông qua giao tiếp hàng ngày. Tâm trạng chung của tập thể được tạo dựng sau khi đã trải qua quá trình sàng lọc có tính ổn định tương đối so với các quan hệ diễn ra hàng ngày trong tập thể lao động. Nói tới bầu không khí tâm lý của tập thể lao động tức là muốn nói tới không gian, trong đó chứa đựng trạng thái tâm trạng chung của một tập thể lao động với tính cách tương đối ổn định của nó. Nó tác động lên tâm tư tình cảm của mỗi con người trong tập thể, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của từng cá nhân và của tập thể lao động. Tình cảm của mỗi con người trong tập thể chứa đựng một phần tâm trạng của tập thể lao động. Nó được biểu hiện thông qua sự giao tiếp cá nhân cũng như giao tiếp tập thể. Nhìn vào một tập thể cơ quan xí nghiệp, nơi có bầu không khí lành mạnh thường có những đặc điểm sau. Sự giao tiếp giữa các thành viên diễn ra một cách thoải mái, mọi người đều có cảm giác mình không bị giới hạn bởi một điều gì, mọi hoạt động của con người diễn ra một cách tự do, kỷ luật, không làm mọi người nơm nớp lo ngại trong khi thừa hành nhiệm vụ. Trong tập thể thường diễn ra những cuộc thảo luận sôi nổi về các vấn đề có liên quan tới số phận của cá nhân, của tập thể, đặc biệt là đối với những vấn đề nâng cao hiệu suất lao động. Đây chính là biểu hiện của sự quan tâm lẫn nhau của các thành viên trong tập thể, bảo đảm lợi ích của đồng nghiệp. Là sự biểu hiện gắn bó lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Đối với mỗi cá nhân, tập thể là của họ, vì vậy chăm lo lợi ích tập thể là chăm lo lợi ích cá nhân. Mục đích hoạt động của cơ quan xí nghiệp được các cán bộ công nhân viên hiểu rõ ràng, không có gì uẩn khúc. Mỗi khi xuất hiện nhiệm vụ mới, mỗi người đều được tham gia đóng góp ý kiến, tìm biện pháp thực hiện. Ở đây biểu thị tính công khai dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan là sự hòa đồng của mọi quan điểm của lãnh đạo và cơ quan. Lãnh đạo và tập thể cùng có trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Khi mọi người cùng tham gia tìm biện pháp thực hiện nhiệm vụ, sự thông hiểu nhiệm vụ sẽ tốt hơn, mọi người đều tự giác thực hiện. Tình cảm của con người với công việc tập thể gắn bó chặt chẽ. Mỗi người tôn trọng ý kiến của nhau. Những ý kiến mới, độc đáo được mọi người thảo luận một cách nghiêm túc. Trong thảo luận, những ý kiến bất đồng được bảo lưu, không bị bác bỏ bởi những ý kiến áp đặt từ phía lãnh đạo. Những ý kiến sai trái được tập thể mổ xẻ phân tích, đóng góp bằng các biện pháp tranh luận và thuyết phục. Đó chính là biểu hiện của sự tôn trọng lẫn nhau trong quan hệ cấp trên cấp dưới. Quan hệ đồng chí đồng đội tồn tại trong tập thể, nhân cách con người ở đúng vị trí của nó, mọi quan hệ đều bình đẳng. Việc thông qua quyết định quản lý diễn ra theo cách thừa nhận tập thể, việc bỏ phiếu chính thức ít khi sử dụng đến. Sở dĩ sự việc diễn ra như vậy vì có sự tin cậy lẫn nhau về đạo đức, trình độ nghề nghiệp, khả năng ban hành quyết định đúng đắn, khả thi giữa bộ phận soạn thảo dự án của quyết định với tập thể cán bộ công nhân viên. Trong tập thể cũng có thể xảy ra những hành vi sai trái, nhưng những nhận xét, phê phán, đánh giá từ mọi phía không mang tính đả kích cá nhân, dù là công khai hay ngấm ngầm. Đó là sự thẳng thắn trung thực của tập thể trong quan hệ đối xử giữa người với người trong tập thể. Mọi người đều ý thức được sự thiếu sót của một thành viên tập thể là sự nhất thời, ai cũng có thể mắc do sơ suất hoặc vì lý do nào đó. Đóng góp nhận xét, phê phán là để cho người bị khuyết điểm tiếp thu sửa chữa nhằm tự cải tạo tốt hơn, chứ không phải qua đó để vùi dập một nhân cách làm mất đi một tình cảm tốt đẹp giữa người với người. Các thành viên trong tập thể tự do biểu thị tình cảm của mình trong hoạt động giao tiếp. Mọi người đều hướng tới cái đúng và đánh giá cái đúng trong hành động của người lãnh đạo. Ở đây không có sự nghi ngờ lẫn nhau trong các quan hệ ngang dọc trên dưới. Sự thật nằm trong sự biểu lộ tình cảm của mỗi con người, không có ý nghĩa về sự xu nịnh, cơ hội, bợ đỡ. Trong hoạt động hàng ngày, mọi nhiệm vụ của các thành viên được phân công rõ ràng. Vị trí của từng người ít bị xáo trộn. Mỗi người đều nghiêm túc thực hiện công tác được giao, có trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và của tập thể. Điều này phản ánh mối quan hệ tốt giữa người lao động với công việc, biểu hiện sự ổn định về mặt tình cảm với việc làm. Guồng máy hoạt động trong cơ quan chạy đều, không có sự chấp vá tạm bợ. Người lãnh đạo tập thể vừa đóng vai trò là người lãnh đạo chính thức, vừa là thủ lĩnh của nhóm xã hội, là người có uy tín cả về phương diện chuyên môn nghiệp vụ lẫn về mặt tâm lý. Những đặc điểm trên thể hiện sự trong lành của bầu không khí tâm lý trong tập thể lao động. Thiếu những yếu tố đó, bầu không khí đó sẽ bị dẫn đục. Bầu không khí trong tập thể lao động chưa phải là yếu tố chủ yếu nhất quyết định hiệu quả hoạt động cao của tập thể lao động, nhưng nó có tính độc lập tương đối, do đó nó có thể gây được ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả lao động của cơ quan, giúp ích rất nhiều cho công tác quản lý tập thể. Vì vậy, vấn đề đặt ra với người lãnh đạo và tập thể cán bộ, những người làm công tác quản lý của các cơ quan đơn vị xí nghiệp phải rất chú ý đến việc xây dựng bầu không khí lành mạnh trong đơn vị của mình. Để làm được điều này, người lãnh đạo phải chú ý và nắm bắt được biện pháp cần thiết. A lớn đối với bộ phận lãnh đạo. Một nhỏ trước hết cần phải xây dựng mối quan hệ giữa các chức trách với nhau. Tập thể lãnh đạo là bộ chỉ huy, là đầu não của cơ thể tập thể lao động. Bộ não đó có lành mạnh mới có thể chỉ huy điều khiển cơ thể một cách hài hòa, nhịp nhàng, không phiến diện. Việc xây dựng mối quan hệ này thể hiện ở chỗ phải xây dựng được quy chế chức vụ cho từng chức danh lãnh đạo. Mỗi vị trí lãnh đạo có quyền hạn, nghĩa vụ và mối quan hệ nhất định. Những người giữ các cương vị lãnh đạo làm đúng chức trách của bản thân. Từ đây trong hoạt động, các nhà chức trách sẽ xây dựng được quan hệ tình cảm khăng khít với nhau, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau, thông cảm hiểu biết nhau và kết quả là sự hoạt động sẽ nhịp nhàng, ăn ý. Mọi hành động của người lãnh đạo đều không thể lọt qua cặp mắt của tập thể lao động và gây ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của tập thể công nhân viên chức. Vì vậy, các quan hệ tốt của các nhà chức trách, sự hoạt động có hiệu quả của họ sẽ có tác động tốt tới ý thức của mọi cá nhân, sẽ là tấm gương tốt để mọi người noi theo. Niềm tin vào lãnh đạo, vào tập thể, vào kết quả hoạt động của tập thể thì ở mỗi thành viên tập thể cũng bắt đầu ở đây. Hai nhỏ, có sự quan tâm đúng mức đến việc duy trì, điều chỉnh một cách khách quan hợp lý đúng đắn các mối quan hệ chính thức và không chính thức. Điều trước tiên đòi hỏi người lãnh đạo là phải quan tâm, chú ý thích đáng đến mối quan hệ chính thức. Mối quan hệ này dựa trên cấu trúc chính thức của tập thể. đó là cơ sở cho mọi hoạt động đang thống nhất, là nền tảng để xuất hiện các quan hệ tình cảm tốt đẹp trong tập thể. Các quan hệ chính thức xác định rõ cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận cá nhân trong tập thể, duy trì đúng. Quan hệ chính thức là duy trì nề nếp, trật tự, kỷ cương của tập thể. Đối với các quan hệ không chính thức, cần có thái độ dứt khoát, không để phát triển tràn lan, làm méo mó cơ chế chính thức, chi phối các hoạt động chính thức. Hướng dư luận xã hội và việc động viên khuyến khích các cấu trúc không chính thức để nó làm cho mọi người hăng say làm việc. Phát huy cao độ tình cảm của tập thể đối với những tư tưởng táo bạo tiến bộ, dần dần đưa các quan hệ không chính thức theo quy chế hoạt động chính thức, tạo thành quan hệ chung của tập thể. Đối với các quan hệ không chính thức xuất phát từ quan hệ tình cảm tự nhiên, không có hại cho tập thể, có thể để chúng tồn tại theo trạng thái tự nhiên. Ba nhỏ, sử dụng hợp lý các yếu tố cưỡng chế và tự khẳng định, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các mâu thuẫn nội bộ. Một đội ngũ lãnh đạo lý tưởng trong tập thể lao động là đội ngũ trong đó từ người lãnh đạo cao nhất đến người lãnh đạo cấp thấp nhất có sự thống nhất ý chí, không có mâu thuẫn. Tình cảm của tập thể sẽ dành trọn vẹn cho đội ngũ lý tưởng đó. Trong thực tế hiếm khi có được như vậy. Vì thế, khi mâu thuẫn này nảy sinh, cần phải xử lý kịp thời, có lý, có tình, bằng các biện pháp khác nhau, tự thuyết phục, giáo dục, để mọi người hiểu rõ hành vi của mình, tự đánh giá ưu, nhược điểm và tiến tới thông cảm, hiểu biết lẫn nhau, đến áp dụng các biện pháp hành chính, cưỡng chế để giải quyết các mâu thuẫn đó. Trong khi dùng các biện pháp cưỡng chế, rất cần chú ý đến sức ép của dư luận xã hội trong tập thể đối với các hành vi sai trái của người lãnh đạo, khai thác triệt để chức năng giáo dục của nó. B lớn đối với tập thể lao động, một la mã dân chủ hóa hoạt động của tập thể lao động. Việc dân chủ hóa hoạt động của tập thể lao động được tiến hành bằng cách thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên chức trong tập thể lao động vào hoạt động ban hành các quyết định, quản lý, thông qua các cuộc thảo luận rộng rãi về phương diện tâm lý. Đây là sự tác động vào tình cảm của con người, tạo cho mọi người cảm giác về sự tôn trọng của tập thể đối với cá nhân mỗi người. Tự họ xác định họ là người có ích cho tập thể lao động. Mỗi ý kiến đóng góp của họ mang lại lợi ích cho tập thể cũng như cho bản thân họ. Qua đó, nâng cao tính tự hào cá nhân, ý thức trách nhiệm đối với công việc và tập thể, cũng như đối với từng thành viên khác, gắn kết tập thể thành khối thống nhất hành động. Hai nhỏ, thực hiện công khai trong hoạt động của người lãnh đạo. Mọi thành viên tập thể phải thấy được việc làm cụ thể của người lãnh đạo mình, thấy được cách cụ thể của lãnh đạo giải quyết như thế nào. Công khai hoạt động của người lãnh đạo để thể hiện sự công minh của người lãnh đạo, không có sự thiên vị trong mọi hoạt động, mọi sự đánh giá của lãnh đạo cơ quan đối với tập thể, tức là sự công khai đó chứng tỏ không thiên vị, không có những hoạt động vụ lợi mờ ám của người lãnh đạo. Qua việc công khai hoạt động đó gây được sự cảm thông đối với người lãnh đạo trong quá trình giải quyết các quá trình khó khăn phức tạp của tập thể, nâng được uy tín của người lãnh đạo trước tập thể, đồng thời qua đó có thể phát huy được trí tuệ tập thể trong giải quyết các vấn đề gay cấn, các quan hệ giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới cũng thông suốt dễ dàng. Ba nhỏ, duy trì quan hệ bình đẳng được thể hiện trong phân công lao động, đánh giá kết quả hoạt động, khen thưởng kỷ luật. Ở đây người lãnh đạo phải thể hiện sự công minh, không bao che trù dập, không thiên vị. Mỗi sự khen chê phải được giải thích thỏa đáng. Đối với những người có thành tích như nhau, phải được khen thưởng như nhau, và đối với các hành vi vi phạm kỷ luật như nhau của mọi người thì phải chịu trách nhiệm ngang nhau. Sự bình đẳng trong quan hệ đối xử tạo cho cán bộ công nhân viên thấy được giá trị của bản thân mình trong tập thể, không gây những cảm giác bị ức chế tâm lý trong quá trình lao động, tránh được những mâu thuẫn không cần thiết trong quan hệ giữa những người được khen cũng như những người bị kỷ luật với nhau. Bốn nhỏ duy trì pháp chế trong hoạt động quản lý. Pháp chế là một yêu cầu không thể thiếu trong việc duy trì hoạt động bình thường của cơ quan. Việc duy trì pháp chế trong hoạt động quản lý được thể hiện ngay từ khâu tổ chức đến quá trình hoạt động của tổ chức tập thể. Mọi công việc phải xếp đúng người, vì việc mà đặt người, chứ không làm ngược lại. Trong tập thể có quy chế hoạt động rõ ràng, tránh những vi phạm không cần thiết từ bộ phận nọ đối với bộ phận kia, có sự xử lý thích đáng đối với các hành vi vi phạm quy chế hoạt động. Duy trì pháp chế trong hoạt động của cơ quan, bảo đảm cho mọi người an tâm tự do trên cương vị công tác của mình. Bảo đảm cho mọi người đều có cảm giác là mọi người đều hoạt động như mình cũng đang thực hiện nhiệm vụ cá nhân với sự nỗ lực cao độ. Do đó, họ tự do phát huy sáng kiến cá nhân thi đua với những người khác trong khi giải quyết các công việc được giao. Năm nhỏ, đánh giá về chính trị đối với quá trình diễn biến tâm lý xã hội trong tập thể lao động. Đây là một biện pháp cần thiết đối với việc xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh của tập thể lao động. Trong điều kiện đổi mới mở cửa hiện nay ở nước ta, việc phát huy vai trò cá nhân trong lao động là điều hết sức cần thiết để khơi dậy mọi tiềm năng ẩn tàng ở mỗi con người. Trong phát triển tự do cá nhân, có việc phát huy tự do tư tưởng, tự do nhận định đánh giá về tình hình nhiệm vụ cơ quan của tập thể và xã hội. Đương nhiên, trong quá trình đó có những diễn biến về tâm lý ở mỗi cá nhân cũng như ở mỗi tập thể lao động. Những diễn biến đó có thể rất khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Vấn đề đặt ra là phải nhận định đánh giá đúng chiều hướng phát triển tâm lý đó, hướng nó vào việc phục vụ cho sự phát triển chung của tập thể, của đất nước, của thời đại. Trong quá trình đánh giá, cần tránh những nhận định biểu hiện chụp mũ, truy bức nóng vội, dẫn đến những nhận định sai lạc về quá trình diễn biến đó, gây ra những cảm giác nặng nề cho bầu không khí của tập thể lao động. Sự đánh giá về chính trị đối với con người, đối với các quá trình diễn biến tâm lý xã hội trong tập thể lao động phải dựa trên cơ sở đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước trong giai đoạn hiện nay, lấy đó làm tiêu chuẩn mực thước. Để làm được điều đó, cần phải có sự nghiên cứu thấu đáo các đường lối đó, tức là phải thể hiện đúng tiêu chuẩn khách quan, không dựa vào những nhận xét cảm tính, chủ quan, đem ý chí cá nhân áp đặt vào tập thể. Tóm lại, bầu không khí xã hội của các nhóm xã hội lớn hoặc nhỏ của một tập thể lao động đặc trưng bởi xu hướng, quan điểm, dư luận, tình cảm, các động cơ thúc đẩy, ý chí, các quan hệ tâm lý chuyên biệt vốn đang có ảnh hưởng tới sinh hoạt của xã hội và của các nhóm riêng lẻ, trong đó có tập thể lao động. Bầu không khí tâm lý xã hội chịu ảnh hưởng của các quan điểm, tâm trạng, định hướng giá trị, tâm thế nào đó đang chiếm ưu thế. Người ta chia ra làm nhiều loại bầu không khí tâm lý xã hội như bầu không khí chính trị, bầu không khí đạo đức, bầu không khí tâm lý kinh tế, bầu không khí tâm lý vui tươi hoặc ảm đạm, tự do hay thiếu tự do. Bầu không khí tâm lý xã hội tạo ra một cái nền, tức một cái phong để trên đó các hoạt động sống, các quan hệ và sự giao tiếp của mọi người được mở ra. Bầu không khí tâm lý xã hội thấm vào ý thức của chủ thể riêng lẻ và tạo ra một sức ép nhất định đối với các chủ thể này. Chính vì vậy, bầu không khí tâm lý xã hội đã chi phối đến tư tưởng, tình cảm và hành vi của mỗi con người trong đó. Nếu ta được sống trong một bầu không khí tâm lý vui tươi, tin tưởng, tự do, thì tâm hồn cảm thấy thoải mái, tin tưởng. Chính nó là nguồn cổ vũ mọi người hăng say lao động, tin tưởng vào tương lai tươi sáng. Ngược lại, nếu rơi vào một bầu không khí tâm lý ảm đạm, mất tự do dân chủ, thì con người luôn luôn ở trong tâm trạng lo lắng, chán nản. Lo lắng đủ mọi thứ, lo trộm cắp, lo đàn áp, lo khủng bố, lo mất việc làm, lo con hư. Tất cả những cái đó sẽ ảnh hưởng tới niềm tin, tình cảm và đến sự hăng say lao động của mọi người. Trong bầu không khí, tâm lý xã hội của xã hội có giai cấp, có sự phản ánh hệ tư tưởng khác nhau, sự giàu nghèo khác nhau thì còn chứa đựng sự xung đột về tư tưởng tình cảm khác nhau. Đặc biệt trong thời đại hiện nay đang nổi bật lên vấn đề tôn giáo dân tộc, đang tạo ra một bầu không khí không thuần nhất. Những kẻ làm chính trị vô lương tâm vì quyền lợi cá nhân đã lợi dụng bầu không khí tâm lý này để khuấy động lên thành phong trào nổi loạn, đang gây ra cảnh tương tàn, nồi da nấu thịt. Từ đây các nhà lãnh đạo chính trị cần quan tâm kịp thời, khôn khéo và tế nhị, dùng những biện pháp thích hợp phù hợp để dập tắt những âm mưu đen tối của bọn đội lốt thầy tu, bọn phản động, không cho chúng lợi dụng quần chúng, tạo ra bầu không khí căng thẳng trong đất nước, trong đơn vị của mình. Người ta ai ai cũng mong muốn được sống trong bầu không khí tâm lý xã hội ấm cúng, tươi vui, đoàn kết và ổn định. Nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo các cấp là theo dõi, hướng dẫn bầu không khí tâm lý xã hội của đơn vị mình luôn luôn ổn định và đầm ấm. Khi bầu không khí tâm lý xã hội ảm đạm, lục đục, lạnh nhạt, tức là trong đơn vị có vấn đề, có sự mâu thuẫn, có xung đột, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo cần nghiên cứu những nguyên nhân khách quan, chủ quan của nó và kịp thời giải quyết tận gốc các tác nhân gây ra bầu không khí tiêu cực đó. Tránh chủ quan duy ý chí, vội vàng truy chụp đàn áp mà làm cho bầu không khí thêm căng thẳng. Mọi bầu không khí tâm lý cũng như những dư luận xã hội đều có những tác nhân phụ, thoạt nhìn đã thấy, nhưng đằng sau tác nhân đó là những nguyên nhân chính gây ra nó. Vì vậy, giải quyết nó không phải chỉ loại bỏ tác nhân mà là giải quyết tận gốc của nguyên nhân. Sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào một số xung đột trong tập thể lao động. 4 La Mã, xung đột và cách giải quyết xung đột trong tập thể lao động. Một nhỏ, khái niệm, bản chất của xung đột. Xung đột là vấn đề tâm lý xã hội rất quan trọng. Khi nghiên cứu tập thể lao động với tư cách là đối tượng quản lý, không thể không xem xét vấn đề xung đột. Xung đột là sự mâu thuẫn xuất hiện giữa người với người có liên quan tới việc giải quyết các vấn đề khác nhau của cuộc sống xã hội và cá nhân khi có đụng chạm đến nhu cầu và quyền lợi. Trong xã hội cũng như trong tập thể, những mối quan hệ giữa các thành viên rất đa dạng và ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi các mối quan hệ đó không bình thường, sẽ nảy sinh mâu thuẫn và từ mâu thuẫn sẽ phát triển thành xung đột. Tuy nhiên, không phải tất cả các mâu thuẫn đều trở thành xung đột. Mâu thuẫn trở thành xung đột khi chúng động chạm đến địa vị xã hội của các nhóm xã hội hay của cá nhân, đến những lợi ích vật chất hay lợi ích tinh thần của mọi người, đến uy tín thể diện cũng như danh dự nhân phẩm của các cá nhân. Những mâu thuẫn đó không những làm nảy sinh sự suy nghĩ, đánh giá mà còn làm xuất hiện những xúc cảm nhất định như sự phật ý, tức giận, khinh miệt, công phẫn, sợ hãi. Chính những cảm xúc đó đã kích thích, thúc đẩy con người vào cuộc chiến. Vì thế, ở những mâu thuẫn nhất định nảy sinh sự chống đối nhằm bảo vệ lợi ích của con người. Trong các cuộc xung đột đó, các bên tham chiến đều coi mình là đúng đắn. Mọi hành động lời nói của họ đều được coi là chân lý và họ cương quyết đấu tranh vì lợi ích của mình. Về thực chất, Xung đột là sự đụng độ về lợi ích và các giá trị xã hội của con người hoặc của các nhóm người. Nó được biểu hiện ra bên ngoài bằng những trạng thái tình cảm với những cung bậc khác nhau tùy theo sự mất mát về quyền lợi. Xung đột thường mang tính chất phá hoại. Theo cách nói của nhà tâm lý học người Ba Lan là Jarzenievski, xung đột là lực ly tâm. Ông cho rằng sự xung đột có thể dẫn đến tan rã tập thể. Còn việc biết cách khắc phục và giải quyết nó sẽ mở ra khả năng phát triển mới cho xã hội và cho tập thể. Sự xung đột làm đình đốn công việc của tập thể, ảnh hưởng nặng nề đến trạng thái tinh thần của mọi người. Khi xảy ra xung đột, các bên tham chiến không còn thời gian nghĩ tới công việc, mà chỉ nghĩ tới cuộc chiến đấu. Sự thành kiến, tức giận, sợ hãi làm cho con người mất sáng suốt. Sự căng thẳng tinh thần trong cuộc đấu tranh, những tâm trạng nơm nớp chờ đợi sự bất lợi có thể xảy đến, có thể gây ra trạng thái hưng phấn quá khích, bệnh hoạn hoặc trạng thái trầm uất nặng nề, để lại hậu quả bất lợi cho sức khỏe con người. Sự xung đột phát triển từ từ, đầu tiên nó ở trạng thái ủ bệnh, tiềm ẩn, thầm lặng. Khi đó, các bên xung đột bắt đầu bằng sự thể hiện bất bình của mình với những người gần gũi. Về mặt chính thức, họ đưa ra những đề nghị nhằm thỏa mãn những yêu cầu của bản thân hay của nhóm mình. Những đề nghị đó cùng các cố gắng bước đầu của họ nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Sang giai đoạn 2, khi những đề nghị đó bị phản bác, sự xung đột sẽ trở nên công khai. Lúc này, các bên tham chiến cố gắng thanh minh những hành vi của mình trước xã hội, tập thể và những người xung quanh, đồng thời lôi kéo mọi người về phía mình. Không ít trường hợp, việc đấu tranh được tiến hành công khai tại các cuộc họp, hội nghị của tập thể. Nếu giải quyết tốt xung đột ở giai đoạn này thì xung đột sẽ tiêu tan, các bên trở về trạng thái ổn định cân bằng. Ngược lại, nếu xung đột đó không được giải quyết thỏa đáng, không có sự nhường nhịn thông cảm nhau, thì xung đột sẽ chuyển sang một giai đoạn căng thẳng cao hơn và dễ đi đến làm tan rã tập thể. Ở bước này, con người trở nên càng không sáng suốt, có những cơn tức giận nổi khùng nổi điên làm cho tập thể nổi loạn. Xung đột cũng có thể xảy ra đột ngột. Đó là những trường hợp có sự thay đổi cơ bản, những điều kiện sống có tính chất đe dọa đến sự sống còn, hoặc đến những lợi ích cơ bản, hoặc do sự quan hệ đối xử thô lỗ với nhau, hay có những sự đánh giá công khai không bình đẳng, không đúng đắn về hành vi của con người. Thí dụ, xung đột trong phê bình nhau, trong việc phân phối tiền lương, ăn chia không sòng phẳng, trong đề bạc cất nhắc hay hạ tầng công tác không hợp lý. Sự giải quyết ổn thỏa những xung đột sẽ làm dịu hoặc mất đi sự căng thẳng ban đầu, sẽ có tác dụng đưa sự chú ý của con người vào hướng hoạt động tích cực, ổn định và nâng cao hiệu suất lao động của tập thể và cá nhân. Hai nhỏ nguyên nhân của xung đột. Sự xung đột trong tập thể có thể là xung đột giữa người lãnh đạo với từng nhóm, từng cá nhân hay cả tập thể. Cũng có thể xung đột giữa các thành viên trong tập thể với nhau. Nguyên nhân của xung đột đó có thể chia làm 3 nhóm. A nhỏ, những nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm của tập thể với tư cách là đối tượng của quản lý. Do thiếu ý thức kỷ luật của các thành viên tập thể lao động gây cản trở công việc của người lãnh đạo cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của tập thể. Trong tập thể có những phần tử xấu, những người nghiện ngập lười biếng dối trá, ăn cắp nịnh hót, dèm pha, ích kỷ, trục lợi nên đã gây rối cho hoạt động bình thường của tập thể. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động bình thường của tập thể không được đầy đủ, quá thiếu thốn, không được cải thiện, thí dụ lương quá thấp, lao động quá vất vả, an toàn lao động không đảm bảo. B nhỏ, những nguyên nhân xuất hiện từ đặc điểm cá nhân và phong cách làm việc của người lãnh đạo tập thể như thiếu kinh nghiệm, thiếu khả năng làm việc, người lãnh đạo thiếu những phẩm chất đạo đức như không chí công vô tư, không cần kiệm mà lại ích kỷ hám danh, ưa nịnh hót hay trù ấm, chấp giặc bảo thủ, quan liêu gia trưởng thô lỗ tàn bạo thâm hiểm. C nhỏ, người lãnh đạo tốt, giỏi, nhưng lại thiếu hiểu biết trong quan hệ giữa người với người, đặc biệt thiếu tri thức tâm lý, nên trong ứng xử là không tế nhị, không văn minh lịch sự, thiếu sự hiểu biết thông cảm và chờ đợi nhau. Từ những sự thiếu thốn đó, nhiều khi chỉ là những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt, không đáng kể, lại phát triển thành xung đột lớn, gây căng thẳng giữa lãnh đạo với tập thể hoặc với các cá nhân trong tập thể. Trong thực tế, các cuộc xung đột trong tập thể thường do cả hai phía, lãnh đạo và bị lãnh đạo. Nếu ở người lãnh đạo với tư cách là chủ thể quản lý, có đầy đủ phẩm chất và trình độ hiểu biết cần thiết cho công việc, thì có thể tránh được những xung đột ngay cả khi tiến hành công việc trong những điều kiện khách quan không thuận lợi. Một người lãnh đạo sáng suốt có khả năng về mọi mặt, có thể tìm ra nhanh chóng những nguyên nhân trì trệ trong tập thể của mình, kịp thời phát hiện những ổ bệnh có hại cho tập thể của mình, sẽ khéo léo trù tính những tác động quản lý phù hợp để loại trừ những tác nhân độc hại đó. Quan hệ tốt và thấu hiểu tâm lý các thành viên trong tập thể, người lãnh đạo có được định hướng đúng đắn, làm việc với mọi người, biết rõ cần lôi kéo ai vào đội ngũ những người tích cực, người nào cần biểu dương công khai, người nào cần gặp gỡ riêng để khuyên bảo răn đe, cần kêu gợi lòng tự trọng của ai và ai là người cần dùng lời nặng nề, những hình thức khiển trách công khai. Ngoài ra, người lãnh đạo tích cực bao giờ cũng dựa vào tập thể, các tổ chức xã hội để ngăn chặn cũng như giải quyết các xung đột trong tập thể. Ngược lại, vì lý do gì đó người lãnh đạo ngồi nhầm chỗ, do dốt nát hay mất phẩm chất đạo đức thì sớm hay muộn, ngay cả trong điều kiện thuận lợi nhất, trong tập thể cũng xuất hiện xung đột và xung đột sẽ tồn tại trong suốt thời gian tại chức của họ. Động cơ làm nảy sinh xung đột trong tập thể rất khác nhau, có thể là động cơ tích cực mà cũng có thể là động cơ tiêu cực. Động cơ tích cực là sự mong muốn làm cho hoạt động của tập thể tốt hơn, có hiệu quả hơn, không khí tâm lý trong tập thể trong lành hơn. Những mong muốn, những kế hoạch đó gặp phải những lực cản đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chúng, do đó làm xuất hiện xung đột. Những động cơ tích cực có thể xuất hiện ở chủ thể hay khách thể trong hoạt động quản lý. Những động cơ tiêu cực xuất phát từ mục đích ích kỷ vụ lợi của những người lãnh đạo hoặc của một số thành viên trong tập thể. Theo lời Makarenko, nhà sư phạm Nga nổi tiếng đã nói, ai đó muốn giành giật những miếng to hơn, ngon hơn ở ngoài xã hội nhưng lại gặp phải lực cản từ phía những thành viên chân chính của xã hội. Ba nhỏ, những biện pháp ngăn chặn và khắc phục xung đột. Xung đột không phải là hiện tượng tất yếu khách quan trong tổ chức hoạt động của tập thể lao động. Có thể ngăn chặn sự xuất hiện của hiện tượng phá hoại tập thể này. Nếu biết được nguồn gốc, nguyên nhân của chúng, qua đó có biện pháp phòng ngừa thích hợp. Lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo có chất lượng cao về mọi mặt, phân công hợp lý và giữa họ có sự phù hợp về những đặc điểm của tính cách. Một người lãnh đạo thực hiện hoạt động quản lý có kết quả tốt nếu có những người phó và những người giúp việc thích hợp. Lúc đó, sự phối hợp hoạt động sẽ đạt được mức độ lý tưởng. Trong trường hợp này sẽ không có cơ sở để nảy sinh mâu thuẫn và phát triển thành xung đột ngay trong nội bộ đội ngũ lãnh đạo. Trong trường hợp này, sự bổ sung về những khuyết điểm của tính cách giữa những người này là điều cực kỳ quan trọng, sẽ đảm bảo được sự thăng bằng cho người lãnh đạo trước mọi tình huống có thể xảy ra xung đột trong tập thể lãnh đạo và trong tập thể nói chung. Tổ chức lao động hợp lý và duy trì đúng, nghiêm minh các nguyên tắc trong quan hệ đối với mọi người. Mọi người, nhất là những người lãnh đạo, có nghệ thuật tâm lý trong việc ứng xử với nhau, biểu hiện ở sự tế nhị, có văn hóa và mang tình người. Tổ chức lao động hợp lý sẽ đảm bảo cho guồng máy làm việc đều đặn nhịp nhàng, năng suất lao động cao và tăng thu nhập ổn định, bảo đảm được cuộc sống gia đình của các thành viên tập thể. Con người yêu lao động hơn, có quan hệ với nhau tốt hơn. Quan hệ giữa lãnh đạo và các thành viên trong tập thể cần đảm bảo sự công bằng. Mọi yêu cầu của lãnh đạo đối với tập thể phải đúng mức, hợp lý, hợp với khả năng của mỗi người, làm cho người dưới quyền tin yêu, kính phục thủ trưởng của mình. Thường xuyên tiến hành công tác giáo dục nhẹ nhàng đối với tập thể và từng cá nhân. Công tác giáo dục phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối kết hợp giữa thủ trưởng cơ quan với các tổ chức đoàn thể. Mục đích giáo dục nhằm loại bỏ những thành kiến, những tư tưởng tiêu cực, những thói quen trì trệ bảo thủ, xây dựng ý thức tập thể tiến bộ, phát huy truyền thống tốt đẹp của cơ quan đơn vị. Giáo dục ý thức vươn lên về kiến thức, nâng cao trình độ nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ để làm việc tốt hơn, trang bị kiến thức tâm lý làm cho mọi người tự hiểu được những đặc tính tâm lý của mình cũng như của người khác. Trên cơ sở đó có thể nhường nhịn nhau, bổ sung cho nhau trong khi xảy ra va chạm. Cần chú ý đến việc đánh giá con người, đó là điều rất quan trọng trong đoàn kết tập thể. Cần biết cách khen chê đúng mức, không thổi phồng, không đao to búa lớn, không hạ thấp công trạng của nhau, làm cho mọi người thấy được giá trị thực của nhau, của bản thân để cố gắng tôn trọng nhau, cố gắng tiếp tục phấn đấu vươn lên. Trong trường hợp đã xảy ra xung đột, cần có những biện pháp kịp thời để khắc phục chúng. Việc giải quyết các xung đột cũng phải tùy từng trường hợp cụ thể, tùy nguyên nhân nảy sinh và tính chất phức tạp, diện phát triển của xung đột để đưa ra các biện pháp thích hợp. Về nguyên tắc, khi giải quyết các xung đột, cần phải linh hoạt, mềm dẻo, khách quan và phải tính đến tình trạng trạng thái tâm lý của các bên. Vì khi con người đã rơi vào cuộc xung đột, thường rất xúc động, chủ quan, tình cảm lúc này thường thiên về một phía. Họ không đánh giá được những gì tốt có ở đối thủ của mình và họ cho rằng chỉ có họ là người đang bị hại, hành vi của họ là đúng đắn. Trong trường hợp này, nếu người giải quyết không khéo léo đúng đắn, biện pháp giải quyết không thích hợp thì không những không giải quyết được xung đột mà nhiều khi bản thân họ cũng trở thành nạn nhân. Do đó, cần phải thận trọng trong việc xem xét nguyên nhân làm nảy sinh xung đột. Phải nghe cả hai phía, phân tích kỹ những cứ liệu do các bên cung cấp, phải so sánh giữa lời nói với việc làm thực tế cùng với những biểu hiện hành vi ở các bên. Bất kỳ trong trường hợp nào cũng không quá tin vào lời nói của một bên xung đột về bên kia mà cần phải có những người khách quan, không có liên quan đến các bên, cung cấp các cứ liệu về xung đột. Trong giải quyết xung đột, cần tính đến những đặc tính tâm lý của các bên để có các biện pháp tác động thích hợp. Chẳng hạn, đối với người có khí chất ưu tư trầm tĩnh, có thể dùng các biện pháp thuyết phục mềm mỏng nhẹ nhàng. Còn đối với những người có khí chất khác, trực tiếp đưa ra những yêu cầu có tính chất cứng rắn, thậm chí dọa, dùng các biện pháp hành chính để tác động. Hoặc đối với những người có tính cách nặng nề, không thân thiện, ích kỷ, có thể dùng các biện pháp phê phán công khai của tập thể. Xuất phát từ những đòi hỏi có tính chất nguyên tắc trên, có hai biện pháp cơ bản để giải quyết xung đột. A nhỏ, biện pháp thuyết phục, thông qua việc giáo dục ý thức mỗi bên, làm cho họ nhận thức, thấy được tác hại của xung đột do họ gây ra đối với tập thể và mọi người. Trên cơ sở thay đổi quan niệm cũng như hành vi của mình trong quan hệ với bên kia và đối với các quan hệ trong tập thể. Có hai cách thuyết phục trong giải quyết xung đột. Thuyết phục cá biệt, thông qua thực hiện thuyết phục trong quan hệ tay đôi với từng bên xung đột. Thuyết phục đa diện, thông qua giáo dục tập thể, dùng ý kiến của tập thể, các tổ chức xã hội và các phần tử tích cực để thuyết phục. B nhỏ, biện pháp hành chính. Trong quá trình giải quyết xung đột, biện pháp hành chính được tiến hành sau khi các biện pháp khác đã tiến hành nhưng không mang lại kết quả, hoặc trong trường hợp hạn hữu, khi xét thấy không thể áp dụng các biện pháp khác. Đó là biện pháp chuyển một bên xung đột sang các đơn vị cơ sở khác trong một tập thể hoặc đưa một bên xung đột ra khỏi tập thể. Chú ý, trong quá trình giải quyết xung đột hay sau khi xung đột đã được dập tắt, cần quan tâm theo dõi hành vi, lời nói, quan hệ của các bên. Một thực tế là không phải tất cả mọi lời cam đoan, kể cả những lời hứa chân thành đối với các sai lầm của họ, về nhận thức bản thân đối với những sai lầm của họ, cũng như những lời cam đoan về sự sửa chữa, về sự hợp tác với nhau để làm việc, đều là những lời nói thật và sẽ được thực hiện nghiêm túc. Vì dư âm của tình trạng xung đột vẫn còn nằm trong ý thức của họ và sẽ còn gây tác động trong một thời gian nhất định. Các bên xung đột có thể do tình trạng vô thức vẫn còn có ác cảm với nhau, vô tình có những ý kiến không tốt về nhau, thậm chí có những hành động gây thiệt hại cho nhau. Vì vậy, cần chú ý quan sát hành vi cũng như những biểu lộ tình cảm trong quan hệ của họ với nhau và với những người xung quanh, khen ngợi ý thức và tình cảm tốt đẹp về nhau trong họ. Tạo cho họ những điều kiện cần thiết để họ có thể thông hiểu nhau hơn trong cuộc sống và công tác, phối hợp với nhau cùng xây dựng bầu không khí vui tươi đoàn kết trong lãnh đạo và trong tập thể lao động, các dịp vui tập thể như ngày lễ truyền thống, những dịp vui buồn cá nhân như các ngày hiếu hỷ, lễ sinh nhật, các buổi liên hoan tham quan, có nhiều khả năng rất lớn để cho các bên xung đột làm lành và thông hiểu nhau. Câu hỏi và bài tập. 1. Đối tượng chính trong lãnh đạo quản lý là ai? Hãy nói rõ cấu trúc các đặc điểm của tập thể lao động. 2. Hãy nói rõ những hiện tượng tâm lý xã hội nào hay gặp trong quản lý và tác động của chúng đến công tác quản lý. 3. Nêu các xung đột và các cách giải quyết xung đột trong tập thể. 4. Hãy tự rút kinh nghiệm về cách thức giải quyết mâu thuẫn trong đơn vị lãnh đạo của mình, nêu những bài học thành công và thất bại.